Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 378 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phút chốc, cả người Hòa Bất Ngôn đã biến thành một ngọn lửa có hình người. Đồng thời, một luồng khí áp từ ngọn lửa nóng điên cuồng xông ra khỏi người của anh ta. Dầm, Hòa Bất Ngôn chậm chậm hạ thấp thân người, hai chân đã hóa thành ngọn lửa, bất chợt đạp mạnh lên mặt đất. Bụp, trong phút chốc, cả người của anh ta đã bắn tới giống như một mũi tên lửa rời cung. Hòa Bất Ngôn lao nhanh xông về phía Trần Bình. Thân người xoay tròn ở giữa không trung, tạo thành bông hoa sen lửa rực rỡ tươi đẹp. Rồi bất chợt sau đó, anh ta đánh ra một quyền về phía Trần Bình. Một quyền này dùng tốc độ vô cùng nhanh mà lao tới, mang theo cả bông hoa sen lửa đang xoay tròn kia. Lực tấn công giống như súng đại bác, bộc phát ra khí áp nóng bỏng của ngọn lửa rực cháy, mang theo năng lượng như muốn xé trời lật đất, quần quận lao thẳng mà đánh về phía Trần Bình. Chỉ một khoảnh khắc kia, toàn bộ bên trong sân đều đã bị một luồng sát ý tràn đầy đến không khống chế được, giăng đầy. Hai hàng lông mày của Trần Đình gấp rút nhíu lại. Sức bật thật là nhanh, nguồn năng lượng thật là mạnh mẽ. Anh không né tránh kịp nữa, chỉ có thể bị động mà giơ hai quả đấm lên, tạo thành một đường chéo chắn ở trước ngực, ngưng tụ ra một tấm la chắn kỳ lân. Nhưng mà... trong phút chốc, nắm đấm lửa giống như đạn tử đại bác kia của Hỏa Bất Ngôn đã không do dự mà đánh vỡ lá chắn kỳ lân được ngưng tụ lại để bảo vệ ở trước người của Trần Bình. Xoát theo đó, nguồn lực lượng tấn công to lớn kia cũng bỗng nhiên tan ra ở trước tấm lá chắn bảo vệ. Dầm, lực tấn công và sức bật lần thứ hai này cũng nổ lên chỉ trong nháy mắt, giống như là đạn pháo trong nhân gian vậy, vừa chuẩn xác lại vừa nhanh gọn, đánh vào trên người của Trần Bình, hất văng cả người anh ra khỏi sân nhỏ, không ngừng lùi lại phía sau, đụng nát tường rào, đụng nát mấy công trình kiến trúc ở trên đường phố bên ngoài trang viên, thậm chí còn để lại trên mặt đất một cái khe rãnh cháy đen có chiều dài đến mấy trăm mét. Chẳng qua cũng mới chỉ là một đòn tấn công, toàn bộ cả khu vực này đều đã ngay lập tức vang lên tiếng ầm ầm, gầm vang mang theo bụi mù vô cùng to lớn. Cũng may, cơn mưa lớn xối xả kia vẫn chưa ngừng lại, cho nên chỉ trong một khoảnh khắc đã tưới tắt được ngọn lửa ở bên trong cái khe rãnh dài mấy trăm mét kia. Mà ở bên ngoài hơn trăm mét, có một thân người lảo đảo, lung lay như sắp đổ, đứng lên từ bên trong khói bụi mù mịt và đống đổ nát hoang tàn. Giờ phút này, cả người của Trần Bình đều đã bị cháy khét, làn da nứt nẻ, quần áo trên người đã bị ngọn lửa kia thiêu hủy chỉ trong phút chốc, để lộ ra thân thể và khí phách mạnh mẽ của anh. Loại khí phách này khiến cho người nhìn vào phải cảm thấy sợ hãi. Vị trí trên ngực không ngừng lõm bõm rơi ra màu vàng nhàn nhạt. Rồi sau đó, đường vân màu vàng kia bắt đầu lan ra, bắt đầu từ vị trí trên ngực của Trần Bình rồi men theo bốn phía. Trong phút chốc đã giăng đầy toàn thân của anh, chữa trị vết thương trên toàn thân của anh. Qua một khoảng thời gian rất ngắn, những đường vân màu vàng kia mờ dần, những vết thương ở trên người của Trần Bình cũng đã biến mất, không còn dấu vết. Anh xoay xoay tay, trong mắt u ám, tràn đầy ý chí chiến đấu. Trầm ngâm nhìn lại về phía người lửa đang đứng dưới cơn mưa như vũ bão. Ngọn lửa quanh thân vẫn nóng bỏng như bị thiêu đốt ở bên trong sân trang viên của Mạnh Ngọc Thành. Vụt, Hỏa Bất Ngôn di chuyển rồi. Anh ta hạ thấp trọng tâm của cơ thể, tạo thành sức ép, sau đó nhanh chóng bật lên, lao về phía Trần Bình. Trong nháy mắt đó, hai con rắn lửa giống như hai sợi roi dài ở sau lưng của anh ta, cũng đã nhanh gọn kéo lấy được hai cây cột đá to lớn ở gần bên cạnh, rền vàng mà đập về phía Trần Bình. Trần Bình trầm ngâm nhìn lại, hít mạnh một hơi. Từ ngày hôm qua cho đến nay, thì đây vẫn là lần đầu tiên anh chiến đấu. Anh cũng muốn nghiệm chứng một chút xem rốt cuộc là thực lực của chính mình sau khi hấp thụ được hỏa linh thạch. Hơn nữa, còn lấy được cả sức mạnh được lưu truyền lại của tiền bối Chu Thanh Phong thì đã đạt đến trình độ như thế nào? Trong nháy mắt, Trần Bình cũng xông ra giống như hỏa bất ngôn. Một khắc kia, dấu ấn rắn bạc cuốn trên kiếm vàng ở giữa hai đầu lông mày của anh biến mất, thay vào đó là một dấu ấn hỏa kỳ lân. Trong phút chốc, tay, chân cùng với phía sau lưng của Trần Bình, thậm chí tóc của anh cũng đều bị ngọn lửa của hỏa kỳ lân bao trùm. Ha! Trần Bình gầm lên một tiếng, sau đó bất ngờ nhảy lên thật cao, tung ra một quyền đánh về phía cây cột đá to lớn kia. Bụp! Một quyền này hóa thành kỳ lân quyền, ầm ầm vang dội mà giáng lên to lớn cây cột đá to lớn kia. Trong phút chốc, một vết nứt xuất hiện bên trên mặt của cây cột đá to lớn kia, lấy nắm đấm của Trần Bình làm trung tâm, sau đó nhanh chóng tạo thành từng vòng kẽ hở. Sau đó, rầm một tiếng rồi nổ tung. Ngay trong phút chốc, khi cây cột đá to lớn kia nổ tung, Trần Bình cũng nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung một vòng. Sau khi chuyển người, thì lập tức tung một cú đá về phía một cây cột đá to lớn khác. Bụp! Trần hóa thành chân kỳ lân, mạnh mẽ đá một cái, cột đá nổ tung. Hết thảy tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng một cái tích tắc. Rầm! Nhưng mà trong thời gian ngắn, hỏa bất ngôn đã lớn người đến gần sát bên của anh. Nắm đấm của anh ta cũng bất chợt hóa thành mấy trăm nắm đấm, vô cùng dứt khoát và dày đặc, đánh giết về phía Trần Bình. Thần khí của Trần Bình đều đã mở hết, trong nháy mắt lao vào chiến đấu cùng với hỏa bất ngôn ở giữa không trung, trên mặt đất, trên mương nước, tạo thành một trận chiến vô cùng khốc liệt. Khắp khu vực đều là sự va chạm của ngọn lửa. Hỏa bất ngôn đánh ra mấy trăm bóng ảnh quyền thuật, giống như cơn mưa đạn, nắm đấm dày đặc bắn ra từ đại bác lao về phía Trần Bình. Trần Bình cũng giống như vậy mà đánh ra mấy trăm kỳ lân quyền, mỗi một quyền đều va chạm cùng với quả đấm của đối phương, bùng phát ra gió bão vô cùng đáng sợ từ ngọn lửa. Ầm ầm ầm. Ở gần đó, không ít người của những dòng họ lớn nghe được tiếng động cũng chạy tới vây xem. Giờ phút này, sắc mặt của toàn bộ mọi người đều trở nên rất nghiêm túc, hồi hộp mà đưa mắt theo dõi. Tường đợt tấn công thật là mạnh mẽ, gia chủ Trần này vậy mà lại đã đạt được đến loại trình độ này, không thể khinh thường. Vậy thì lại như thế nào? Đối thủ của cậu ta là đại sư huynh Hành Hòa của Ngũ Hành, đó là cao thủ chỉ cần nửa bước chân nữa là có thể tiến sang được cảnh giới bán bộ bỉ ngạn tiếp theo đấy. Lần này tôi thấy gia chủ Trần sẽ phải chịu thua, thế tiến công của Hòa bất ngôn quá mức ác liệt và bá đạo. Một đám người bàn luận sôi nổi, nhìn về phía hai người đang đánh quyết liệt đến mức không thể tách rời ở trong khu vực lớn kia. Trong đó, không thiếu một vài người có hiểu biết đối với Ngũ Hành. Giờ phút này, vừa xem vừa nói ra lai lịch, hành tung và các mối quan hệ của Ngũ Hành. Nhưng mà hết thảy những điều này đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Bình. Giờ phút này, toàn bộ tinh thần của anh đều đang dồn hết vào trận chiến với Hỏa bất ngôn. Kỳ lân! Trần Bình giận dữ hét lên một tiếng. Tiếp sau đó, một quyền vang dội rơi xuống từ trên không, đánh vào phía Hỏa bất ngôn đang đứng trên mặt đất mà ngửa mặt nhìn lên phía anh. Trong phút chốc, quả đấm của Trần Bình đã phát ra một tiếng kêu giận dữ của kỳ lân. Rồi sau đó, anh dùng tốc độ nhanh chóng mà đánh về phía nắm đấm của Hỏa bất ngôn. Nắm đấm của Trần Bình hóa thành một người kỳ lân có dáng vẻ vô cùng căm tức và hung ác, gào thét xông về Hỏa bất ngôn. Giờ phút này, hai con người đã hóa thành ngọn lửa của Hỏa bất ngôn, cũng không ngừng siết chặt rồi co rút lại. Hỏa bất ngôn bỗng nhiên đè thấp thân thể, cúi người xuống, mở rộng hai cánh tay ra. Rồi sau đó, hai cánh tay của anh ta nhanh chóng hóa thành cánh của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, Hỏa bất ngôn phóng lên cao, mặt đất dưới bàn chân cũng ngay tức khắc bị sức bật và nguồn năng lượng vô cùng to lớn kia làm cho nứt vỡ. Trong phút chốc, anh ta hóa thành con phượng hoàng lửa, cất lên một tiếng hót chói tai, sau đó xông về phía con hỏa kỳ lân đang rơi xuống từ trên trời cao. Gào, kỳ lân gầm thét. Éc, tiếng kêu phượng hoàng xé chín tầng mây. Ầm, đùng đoàng. Trong phút chốc, hỏa kỳ lân và hỏa phượng đụng vào nhau, tạo ra một trận gió bão lửa cháy vô cùng to lớn và sáng chói. Trong nháy mắt, trận gió bão lửa cháy to lớn này đã lan tràn ra khắp bốn phía. Từng đợt khí nóng bỏng quần quận mênh mông bao phủ, cuộn sạch đường kính hàng ngàn mét. Mà tất cả nhà cửa cùng với cỏ cây bên trong phạm vi 500 mét ở khu vực trung tâm của trận gió bão lửa này, toàn bộ đều bị hóa thành tro bụi. Ngay cả là đá nằm trên đất ở bên trong cũng đều bị sự nóng bỏng kia thiêu đốt đến mức vỡ vụn. Mà bên trong khu vực này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tại trung tâm của cơn mưa như thác đổ kia, cũng xuất hiện một địa điểm chân không, hình thành hơi nước dày đặc. Trần Bình rơi xuống đất, quanh thân anh lúc này, tất cả đều là hơi nước màu trắng, mang theo khí áp nóng bỏng. Phèo, trong nháy mắt, ở trước mặt của Trần Bình xuất hiện một người phụ nữ được ngưng tụ bằng hơi nước. Trong tay của người phụ nữ kia đang cầm một thanh kiếm bằng nước trong suốt, đâm về phía Trần Bình. Trần Bình lùi về phía sau hai bước, hai cánh tay giương ra, từng thanh trường kiếm bằng ngọn lửa xuất hiện từ trong khoảng không hư vô, sau đó bỗng nhiên nổ bắn ra về phía bóng người phụ nữ kia. Đoàng, đoàng đoàng, toàn bộ từng thanh trường kiếm bằng ngọn lửa đều bắn hết lên trên mặt đất, một lần nữa đánh vỡ nát mặt đất vốn dĩ đã vỡ nát từ trước đó. Bóng người biến mất rồi. Trần Bình cau mày, bỏ đi những quy tắc đã biết rõ được từ trước đó, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Có người đang không ngừng di chuyển ở bên trong làn hơi nước màu trắng xóa, nhưng mà không có cách nào xác định được vị trí, bởi vì mỗi một giọt hơi nước đều giống như có thể biến hóa huyền ảo ra được người phụ nữ kia. Vù vù, đột nhiên mấy trăm thanh kiếm nước được ngưng tụ lại từ nước mưa xuất hiện bên trên bầu trời, giống như vô vàn thanh kiếm được dựng thẳng đứng treo lơ lửng giữa trời, bỗng nhiên lại rơi xuống vậy. Giờ phút này, tất cả những giọt mưa trên bầu trời đều hóa thành từng thanh kiếm nước, treo thẳng giữa trời không, mang theo uy lực kinh người. Vèo, vèo vèo, trong nháy mắt, mấy trăm thanh kiếm nước dày đặc này như một trận tuyến lửa bùng nổ, bắn xuống phía dưới. Đối với loại thủ đoạn tấn công không ngừng nghỉ, tốc độ tấn công dày đặc như thế này, trên căn bản là gần như không có người nào có thể chạy thoát khỏi mật độ tấn công như vậy. Chân mày của Trần Bình bất chợt nhíu lại, xung quanh toàn thân lúc này xông ra một loại năng lượng trấn áp bàng bạc cùng với lực độ có quy tắc. Trong phút chốc, anh nâng nắm đấm lên, dùng một quyền để chặn đánh mấy trăm thanh kiếm bằng nước mưa đang lao xuống từ phía bầu trời kia. Gào, một tiếng rồng thét gào rung chuyển cả đất trời. Một quyền này của Trần Bình nhanh chóng hóa thành một con dao long nước vô cùng to lớn, cái miệng to lớn như chậu máu mỏ lớn. Rồng thần cũng ngay tức khắc vẫy đuôi đánh về phía mấy trăm thanh kiếm nước dày đặc kia. Càng, càng càng, toàn bộ mấy trăm thanh kiếm nước dày đặc kia đều đâm hết lên trên người của con dao long nước kia, bắn ra những hạt mưa và băng tuyết tán loạn trong không khí. Đồng thời, cũng chỉ trong một cái nháy mắt, con dao long nước khổng lồ kia cũng đã khuấy vụn hết tất cả mấy trăm thanh kiếm nước đang treo trên bầu trời. Trong thời khắc này, trong miệng của con dao long nước cũng phô ra những viên đạn đại bác bằng nước bằng bạc, nhắm vào một chỗ duy nhất vào phía trên mặt đất. Dầm! Chỉ trong một tích tắc, đạn đại bác bằng nước kia đã nuốt sống một mảng lớn trên mặt đất bên dưới kia. Cũng ngay vào giữa thời điểm này, hơi nước trắng xóa ở bốn phía xung quanh của Trần Bình bắt đầu biến mất. Nhưng mà... dầm! Một đợt khí mãnh liệt lại nóng bỏng, nhanh chóng ập sát tới từ phía sau lưng của Trần Bình. Hỏa Bất Ngôn đè thấp thân người, vừa nhanh chóng lại vừa mãnh liệt mà chạy tới, mở rộng hai cánh tay ra, hóa thành cánh của Hỏa Phượng, sau đó ngay lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng. Nổ! Trong nháy mắt, từ một đôi cánh to lớn Hỏa Phượng cánh kia, nhanh chóng bắn ra hàng trăm quả cầu lửa, giống như pháo đạn dày đặc vậy, nổ bắn ra hướng về phía Trần Bình. Mấy trăm quả cầu lửa này đều mang theo năng lượng nóng nảy và khí áp nóng bỏng, không hề do dự mà bắn về phía Trần Bình, bao trùm lấy anh. Ôi chao! Những người đang âm thầm vây xem ở xung quanh vào giờ phút này cũng không thể kiềm chế được mà hít sâu vào một hơi, trong phổi chỉ cảm thấy toàn là sự lạnh lẽo. Đây là bí thuật của hành hỏa Phượng Hoàng Triều Thiên. Không phải vậy chứ, vị sứ giả của hành hỏa này vậy mà lại có thực lực bậc này sao? Rốt cuộc là ngũ hành đang có tính toán gì? Không phải mấy chục năm nay bọn họ đều đã không quan tâm đến việc trong nhân thế nữa rồi hay sao? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện trở lại? hơn nữa còn có được thực lực như thế này. Một đám người bàn luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Giờ phút này, những vết thương của Mạnh Ngọc Thành cũng đã được khôi phục. Anh ta đứng ở vị trí cao hơn ở trong trang viên, đưa mắt dõi theo cuộc chiến đấu ác liệt ở phía xa xa kia, trong lòng cảm thấy vô cùng lo âu. Người của Ngũ Hành vậy mà lại có được thực lực kinh khủng đến như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đang có dự định sẽ kéo nhau trở lại hay sao? Mà Trần Bình ở bên này phải đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ như vậy của Hỏa Bất Ngôn, thì hai đầu lông mày cũng gấp rút nhíu lại, sau đó giơ tay lên, đánh ra tạo thành một tấm khiên bằng lửa cháy, che chở ở phía trước. Rầm, rầm rầm. Trong phút chốc, toàn bộ mấy trăm quả cầu lửa dày đặc như mưa rơi kia đều kịch liệt nổ tung mà đánh vào phía trên của tấm lá chắn bằng lửa kia của Trần Bình. Mỗi một lần đánh đều đánh cho Trần Bình phải lùi một bước về phía sau, giống như toàn bộ pháo binh dày đặc đều chỉ đánh vào một mục tiêu duy nhất, đánh cho Trần Bình phải lùi dần về phía sau mấy trăm bước mới có thể đứng vững được thân người. Chỉ có điều là Hỏa Bất Ngôn rõ ràng là cũng không cho Trần Bình bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Cả người của anh ta đã hóa thành ngọn lửa, sau khi giơ tay lên tạo thành một hình dấu tay, thì chỉ trong nháy mắt, từ một người bây giờ đã hóa thành hai người lửa. Hỏa Hành Phân Thân. Một người trong số những người đang vây xem đột nhiên hét lớn lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không sai, là Hỏa Hành Phân Thân. Chiêu thức thần bí đến bậc này mà sứ giả hành hỏa kia cũng có thể học được rồi sao? Khủng bố đến như vậy. Theo lời đồn, người mạnh nhất của hành hỏa năm đó đã từng phân ra được 8 phân thân, đánh cho một cao thủ bán bộ bỉ ngạn không còn sức để mà đánh trả nữa đấy. Đang trong lúc mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi về Hỏa Hành Phân Thân, thì hai người lửa kia đã ngay lập tức lấn người về phía trước mắt, nhanh chóng dùng quyền cước để tấn công Trần Bình. Đoàng đoàng, đoàng. Trần Bình không thể không ứng phó với những đòn tấn công dày đặc của hai người lửa này. Trong nháy mắt, cuộc chiến đấu ở nơi này đã bùng nổ, trực tiếp tiến đến một trình độ khác. Từng tiếng nắm đấm chạm đến xương thịt đều kèm theo những sóng lửa rùng rợn. Toàn bộ hình ảnh của cuộc chiến đấu trở nên nhanh chóng khác thường. Thế tiến công qua lại giữa ba người đã sắp đạt đến trình độ mà người bên ngoài không có cách nào có thể nhìn thấy rõ được nữa. Những đòn tấn công thật là nhanh, căn bản là không thể nào thấy rõ được. Cục diện này quả thực là quá kinh khủng, thế tấn công mạnh mẽ đến như thế này. Nếu như đổi lại thành chúng ta đi lên, thì nhất định sẽ chỉ có một kết cục, đó là khoanh tay chịu chết. Gia chủ nhỏ nhà họ Trần này cũng thật là lợi hại, ở dưới thế tấn công nhanh và mạnh như vậy, vậy mà cũng không thấy bị dồn vào thế bất lợi. Nổ! Đột nhiên, Hỏa Bất Ngôn nổi giận gầm lên một tiếng, dồn lực lượng to lớn vào một quyền, khiến cho quả đấm ngay lập tức hội tụ ra lực hội tụ ngọn lửa khổng lồ. Rầm! Rồi sau đó, anh ta vung tay, quăng nắm đấm này về phía Trần Bình. Trong nháy mắt, một quyền này của Hỏa Bất Ngôn nổ bắn ra một ngọn lửa pháo khổng lồ và sáng chói, ầm ầm đánh về phía Trần Bình. Trần Bình nhanh chóng lùi lại, dấu ấn kỳ lân ở giữa đầu hai lông mày càng thêm trở nên sáng chói. Trong khoảnh khắc, anh cũng lại đưa tay lên đánh trả một đòn, đối kháng trực diện với quyền kia của Hỏa Bất Ngôn. Đằng sau lưng của anh nhanh chóng ngưng tụ ra một người kỳ lân khổng lồ, cũng tung ra một quyền giống như vậy về phía trước. Một quyền này có kích thước vô cùng to lớn, khiến cho Hỏa Bất Ngôn ở dưới nắm đấm của người kỳ lân trong nháy mắt biến thành kích cỡ của một con kiến hôi vậy. Rầm, đùng, đoàng. Một quyền của người kỳ lân khổng lồ không hề có bất cứ ngăn cản gì mà va chạm trực diện với đạn pháo bằng ngọn lửa do Hỏa Bất Ngôn đánh ra. Trong phút chốc, năng lượng kinh khủng ấy đã lấy hai người làm trung tâm mà lan tràn ra phía bên ngoài, cuốn sạch mọi thứ trong chu vi hàng chục mét. Trong phút chốc, năng lượng dao động vô cùng kinh khủng này đã nghiền ép bốn phía. Giờ phút này, sắc mặt của những người vây xem ở gần đó cũng đã biến đổi đến nghiêng trời lệch đất, gắng gượng mà đối chọi với năng lượng gió bão cuốn sạch tám hướng này. Mà lúc này, một phần thân kiều của Hỏa Bất Ngôn đã nhanh dứt khoát lao thẳng lên, nhanh chóng tấn công về phía Trần Bình. Tư thế của Trần Bình vô cùng tập trung, giơ tay lên rồi khua chém về phía trước. Người kỳ lân khổng lồ ở phía sau lưng nhận được chỉ thị thì cũng dứt khoát vùng ra kỳ lân kiếm to lớn, nhanh chóng càn quét mà chém về phía phần thân kia của Hỏa Bất Ngôn. Kỳ lân kiếm to lớn, được người kỳ lân khổng lồ chỉ huy, chém ra một đợt sóng lửa, càn quét bốn phương tám hướng. Phần thân của Hỏa Bất Ngôn cũng bị uy lực của kỳ lân kiếm nuốt mất trong phút chốc, rồi sau đó chém ngang lưng thành hai đoạn. Hỏa Bất Ngôn đứng ở đằng xa, sau khi nhìn thấy một màn này thì khóe miệng lại kéo lên một nụ cười hờ hững, nói: "Rất thú vị đấy, vốn dĩ tôi còn cho rằng gia chủ Trần chẳng qua cũng chỉ là người thuộc hàng hữu danh vô thực, không nghĩ tới thực lực lại quả nhiên là không thể khinh thường." Trần Bình đứng thẳng tại chỗ, cả người của người kỳ lân khổng lồ ở phía sau lưng đang bốc lên hơi thở thiêu đốt của lửa cháy. Kỳ lân kiếm to lớn cầm trong tay cũng đang phát ra đợt khí nóng bỏng. Hai tròng mắt của người kỳ lân khổng lồ kia lớn như một đôi lồng đèn, đang không ngừng gắt gao nhìn chằm chằm vào Hỏa Bất Ngôn trên mặt đất, trên miệng phát ra từng tiếng thở dốc vừa dày vừa nặng, mỗi miệng phô ra từng đợt sóng khí. Trần Bình lạnh lùng nhìn Hỏa Bất Ngôn, mở miệng nói: "Anh cũng không kém." Hỏa Bất Ngôn cười nói: "Gia chủ Trần, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên ra bảo vật của Cổ Hiền Thánh Nhân ra đi. Bằng không, nếu như tiếp theo tôi dùng toàn lực mà đánh ra, thì sợ là cậu sẽ không còn đường sống để mà đánh trả đâu." "Ôi chao!" Nghe vậy, sắc mặt của toàn bộ những người ở nơi này đều cảm thấy sợ hãi. Cái gì chứ? Hỏa Bất Ngôn vậy mà lại vẫn chưa lấy ra hết toàn bộ thực lực. Quá đáng sợ. Rốt cuộc người này có thực lực như thế nào? Giờ phút này, trên khóe miệng của bốn người của Ngũ Hành cũng đều lộ ra một nụ cười nhạt. Bọn họ hết sức rõ ràng, nếu như Hỏa Bất Ngôn dùng đến toàn bộ thực lực để mà đánh ra thì sẽ có hậu quả như thế nào. Gia chủ Trần kia sợ là sẽ không còn chút sức nào để mà đánh trả. Trần Bình vừa nghe thấy được Hỏa Bất Ngôn nói như vậy thì nhíu hai đầu chân mày lại. Đối phương vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhưng bản thân mình cũng đã dùng hết 8 phần thực lực rồi. "Suy tính như thế nào rồi, gia chủ Trần?" Hỏa Bất Ngôn hỏi. Khí áp của ngọn lửa trên người anh ta giờ phút này cũng chuyển đổi sang một loại hình thái mới, biến thành màu vàng tinh khiết. Luồng khí áp này vừa xuất hiện thì đã ngay lập tức cuốn sạch bốn phía. Tất cả mọi người đều bị luồng khí áp này dọa cho sợ hãi không thôi. "Cái này, đây là khí áp của bán bộ Bỉ Ngạ sao?" Trên mặt của người nào đó lộ ra vẻ tràn đầy hoảng sợ mà hỏi. Trong nháy mắt, trên người của Hỏa Bất Ngôn tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, dọa đến tất cả mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều bị ngạc nhiên và sợ hãi. Họ trợn mắt ngoác mồm nhìn Hỏa Bất Ngôn. Khí thế này quá dọa người rồi. Bán bộ Bỉ Ngạn? Không, chắc không phải là bán bộ Bỉ Ngạn đâu. Khí tức của bán bộ Bỉ Ngạn không giống như vậy. Khí tức này vẫn còn kém hơn nó một chút. Trong đám người, có một ông lão nhíu mày nói vậy. Khủng bố thật, người của Ngũ Hành có thể mạnh như vậy sao? Bọn họ sẽ không muốn dẫm vào vết xe đổ mấy chục năm trước chứ? Chuyện này thì ai biết được. Có điều, nếu người của Ngũ Hành đã dám xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người khác ngăn cản bọn họ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, mỗi người nói một kiểu khác nhau. Trần Bình đứng ở một bên thì nhíu chặt lông mày lại. Anh có thể cảm nhận được trên người đối phương có một luồng khí tức ác liệt, mà luồng khí tức đó càng mạnh mẽ lại càng dọa người hơn. Người đó đã chuẩn bị đánh toàn lực ra ngoài rồi. "Cậu Trần Bình, tôi hỏi cậu một lần cuối, cậu có trả cho tôi không?" Hỏa Bất Ngôn lạnh lùng nói. Trên người anh ta có một luồng ánh sáng màu đỏ rực như ánh mặt trời ban trưa. Cả người anh ta giống như được tắm ánh nắng mặt trời vậy. Trần Bình nhíu mày, anh lạnh lùng nói. "Muốn đánh thì cứ đánh đi." Vừa dứt lời, Hỏa Bất Ngôn liền biến ra một chùm sáng màu vàng kim, nổ tung ra rồi lao về phía Trần Bình. Cú đấm này khiến Trần Bình không thể nào nhìn ra quỹ tích của nó. Khi anh vừa mới nhìn ra, thì Hỏa Bất Ngôn đã nghiêng người lao đến bên cạnh anh, rồi tung ra một quyền nữa. Trần Bình bị động phòng thủ, nên phải giơ tay ra đón đỡ. Nhưng mà... cú đấm này trực tiếp đem Trần Bình đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Cả người anh lăn lộn trên mặt đất mấy chục vòng. Sau đó anh bị va vào mấy ngôi nhà, rồi mới đứng vững được như bình thường. Hỏa Bất Ngôn đứng tại chỗ, trên người anh ta vẫn tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ rực đó. Anh ta bực bội nhìn về phía Trần Bình, cách xa anh ta mấy trăm mét, đang lồm cồm bò dậy. Lúc này trên người của Trần Bình đã có vô số vết thương chằng chịt. Cú đấm này suýt chút nữa đã đánh xuyên qua bụng của anh. Nếu không phải có dấu ấn kỳ lân tự động xuất hiện áo giáp phòng ngự, thì có khi Trần Bình đã chết từ lâu rồi. Anh bò từ dưới đất rồi đứng lên. Áo giáp kỳ lân trên người anh đã bị tan nát ra nhiều mảnh. Thế nhưng nó lại nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một bộ áo giáp kỳ lân mới. Mà người kỳ lân ở phía sau Trần Bình cũng tự động tăng thêm một tầng áo giáp đỏ rực mới. Sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong người Trần Bình rồi thoát ra ngoài. Hỏa Bất Ngôn lạnh lùng nở nụ cười rồi nói: "Cũng được đấy, thực lực của cậu Trần Bình lại tăng thêm một bậc rồi." Khuôn mặt của Trần Bình lạnh như băng, anh lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Bất Ngôn rồi trực tiếp chạy về phía anh ta. Lần này Trần Bình đã chủ động xuất kích, anh giơ tay một cái, người kỳ lân ở phía sau anh cũng nhanh chóng cầm lấy kiếm kỳ lân rồi chém về phía Hỏa Bất Ngôn. Hỏa Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, cả người anh ta lại hóa thành tia chớp màu vàng kim rồi nhanh chóng chạy đi. Phía sau có một con phượng lửa màu vàng óng đang phóng lên trời, rồi con phượng đó hóa thành một chuôi kiếm tóe ra những chiếc lông chim giống như hàng ngàn tia lửa bắn mạnh rồi phóng về phía người kỳ lân. Xoạt xoạt xoạt, toàn bộ bầu trời đều bị những chiếc lông chim dày đặc của con phượng lửa đó bao trùm. Người kỳ lân vung kiếm kỳ lân mang theo sức mạnh kinh khủng chém nát những chiếc lồng phượng đó. Kỳ lân quyền với uy lực phi thường cứ chém liên tục khiến người khác phải ngạc nhiên và sợ hãi. Trời đất rơi vào hỗn loạn. Kỳ lân quyền đã chém trúng cánh con phượng lửa đó rồi. Con phượng lửa đó gào thét một tiếng rồi rơi từ bầu trời rơi xuống. Nó hóa thành một đám lửa cháy rừng rực rồi dần dần tan biến. Mà lúc bấy giờ Hỏa Bất Ngôn cũng đang tập trung tiêu diệt Trần Bình. Mỗi một quyền của anh ta cũng làm cho Trần Bình không có cách nào chống lại. Trần Bình chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cố gắng tìm kiếm cơ hội để phản đòn. Dầm, dầm, dầm. Mỗi một quyền của Hỏa Bất Ngôn đều mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ và kinh khủng, đủ để hủy diệt trời đất. Cậu Trần Bình à, nếu cậu trốn mãi, thì cậu chấp nhận thất bại đi. Hỏa Bất Ngôn bay lên trời, thân thể của anh ta nhanh chóng xoay tròn, hình thành một loại ánh sáng màu vàng óng xếp thành hình hoa sen, mà ngọn lửa từ hoa sen trực tiếp phóng ra hào quang óng ánh. Sau đó từng đóa hoa sen màu vàng bùng toàn bộ các cánh hoa ra rồi bắn mạnh về phía Trần Bình với tốc độ chóng mặt. Trần Bình ngửa đầu nhìn lên, anh cảm giác xung quanh anh đang là những nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Anh cúi rạp người xuống rồi đặt hai tay đan chéo trước ngực, xong giơ một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Phù, dưới Trần Bình có một ma trận kiếm khổng lồ từ dưới đất trồi lên. Sau đó, từng chuôi kiếm kỳ lân màu đỏ bay qua bay lại xung quanh Trần Bình. Những thanh kiếm đó không ngừng xoay tròn, tạo ra tiếng reo ong ong, rồi phóng lên trời. Rầm rầm, rầm. Trong phút chốc, vô số kiếm kỳ lân đánh về phía bông hoa sen rực lửa kia. Giữa bầu trời xuất hiện những tia lửa bị chém ra cháy bừng bừng, giống như pháo hoa ngày Tết vậy, làm cho toàn bộ bầu trời rực sáng. Đó chính là những gì mà Trần Bình đã lĩnh hội từ trận kiếm thành phong phối hợp với thuộc tính mệnh hỏa trong cơ thể anh và kiếm kỳ lân để tự nghĩ ra trận kỳ lân quyền này. Trận kỳ lân quyền, tên này cũng như ý nghĩa của nó, là vô số kiếm mang theo sức hủy diệt khổng lồ. Chỉ có điều, đến cuối cùng, do có sự chênh lệch về cảnh giới, nên Trần Bình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại chiêu thức lần này của Hỏa Bất Ngôn. Ngay khi bầu trời đang có ngập tràn các tia lửa như pháo hoa, thì Hỏa Bất Ngôn di chuyển nhanh nhẹn, đến nỗi người ta chỉ nhìn thấy một bóng người màu vàng óng đang di chuyển từ trên trời cao xuống, giống như ngôi sao quả tạ lao về phía của Trần Bình. Trần Bình vội vàng đưa tay lên chống đỡ lại chiêu này. Ầm, Hỏa Bất Ngôn đạp xuống, anh ta đạp thẳng vào hai cánh tay đang đỡ của Trần Bình. Ầm, năng lượng kinh khủng giống như cuồng phong ở xung quanh hai người trực tiếp nổ tung rồi tạo thành một luồng sóng khổng lồ cuốn bay tất cả. Răng rắc, Trần Bình chỗ ở dưới đất không chịu được nữa, phải khuỵu xuống. Hai chân của anh cũng không chịu nổi được nguồn lực mạnh mẽ đang chèn ép anh từ trên xuống. Trên đỉnh đầu, Hỏa Bất Ngôn dùng lòng bàn chân tạo ra một nguồn lực bùng nổ một cách khủng khiếp lần thứ hai. Ầm, một cước này đạp xuống lần thứ hai một cách đột ngột, khiến cho thân thể của Trần Bình ngửa hẳn ra rồi ngã ra đất. Xa xa có đám người đang vây xem, lúc này họ ngạc nhiên và sợ hãi thốt lên. Thua rồi, cậu Trần Bình có cảnh giới thấp hơn, với lại người kia cũng sắp đột phá đến bán bộ bì ngạn rồi. Người của ngũ hành có khác, năng lực của họ vẫn thần bí khó lường như trong lời đồn. Lần này chỉ sợ bảo vật của cổ hiền thánh nhân sẽ rơi vào trong tay của người của ngũ hành mà thôi. Nhưng mà chuyện gì cũng có kỳ tích xảy ra. Trong lúc mọi người đang bàn tán và than thở về Trần Bình, thì bỗng nhiên trên người Trần Bình xuất hiện từng đợt sức mạnh kinh người. Luồng sức mạnh này khiến cho Hỏa Bất Ngôn phải nhíu chặt lông mày. Thôi rồi. Trên người Trần Bình bùng nổ ra cơn bão năng lượng, trực tiếp làm cho Hỏa Bất Ngôn bị bắn bay ra ngoài. Mà Trần Bình cũng từ mặt đất nhảy lên, người kỳ lân phía sau anh cũng trực tiếp vung kiếm chém về phía Hỏa Bất Ngôn. Trên bầu trời có thêm một thanh kiếm vương quyền màu bạch kim, mà trên thân kiếm vốn có 5 màu, nhưng đến lúc này thân kiếm chỉ có một màu đỏ thẫm. Từng đợt năng lượng màu đỏ từ trên trời xanh hạ xuống, tập trung toàn bộ ở trên người Trần Bình. Lúc này khí thế trên người Trần Bình không ngừng kéo lên, trực tiếp đạt đến trình độ hậu kỳ tầng thứ 7. Giết! Trần Bình hét lên một tiếng, anh điên cuồng và giận dữ lao lên. Đến lúc này anh liều mình không sợ bất cứ điều gì nữa. Hỏa Bất Ngôn nhíu chặt lông mày, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới ban nãy đối phương vẫn chưa sử dụng toàn lực. Có điều tất cả đều không đáng sợ. Hỏa Bất Ngôn giơ tay rồi xoay ngang một cái, cả người anh ta tỏa ra loại ánh sáng màu vàng óng rồi dần đỏ rực như lửa. Sau đó anh ta rít gào một tiếng, thứ ánh sáng quen thuộc trên người của anh ta cũng bùng nổ rồi cháy rừng rực lên. Sau đó chúng hóa thành tia chớp rồi nhanh chóng đánh về phía Trần Bình. Rầm rầm rầm, những người trong sân đều bị dọa sợ đến nỗi run như cầy sấy. Trần Bình dùng thực lực trung kỳ đến tầng thứ 7 lại vượt qua hai cảnh giới nhỏ nữa để đối phó với Hỏa Bất Ngôn. Hai người đánh nhau không phân cao thấp, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 378 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.